Bước chân bước tới một bước, thân thể nhỏ bé yếu ớt lại bộc phát ra thi khí kinh nhân. Vương Quân Diệt nhãn thần ngưng trọng, lãnh hàn kiếm giơ lên chuẩn bị cùng liều mạng. Đúng lúc này, ở trong kiệu của Vương Hậu lên tiếng: "Quay lại." Chỉ là hai chữ đơn giản mang theo uy nghiêm không thể cãi. Nữ thi lùi lại về chỗ cũ cung kính. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cánh tay cũng buông xuống. Trong giây lát, một trận gió thổi tới. Vương Quân Diệt chỉ thấy cái cỗ màn che kiệu vung lên, sau đó dưới con mắt khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh. Nàng cũng đang quan sát lãnh hàn kiếm trong tay của hắn. Lãnh hàn kiếm không biết đã ở trong tay của nàng trong một giây lát. Là một thanh bảo kiếm. Trả kiếm lại cho ta. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm Vương Hậu, trầm giọng. Vương Hậu này khuôn mặt tinh xảo, vóc người lại càng tuyệt vời. Đôi mắt sâu thăm thẳm, câu hồn, đoạt phách người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Vương Hậu cũng không có chú ý, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào một khắc kia cảm giác như tâm thần của Vương Quân Diệt thất thủ. Khóe miệng của nàng chứa đựng một nụ cười nhạt, nhẹ giọng: "Đây là kiếm của ngươi." "Không sai." "Tiểu đạo sĩ, tu vi của ngươi chỉ có một chút này mà lại dùng bảo kiếm, thật là phí." Nghe nói như vậy, sắc mặt của Vương Quân Diệt cũng khó chịu. "Ngươi có ý gì?" "Có ý gì? Tiểu đạo sĩ, ngươi đang giả ngu sao? Ý của ta rất rõ, chính là khinh thường ngươi." Vương Hậu cười tà mị, không khỏi làm cho người ta kinh ngạc. Nói ra, Vương Quân Diệt cũng không có sai, cái loại người này bá đạo. Vương Quân Diệt cười lạnh: "Ta không cần ngươi coi thường." "Rất có tính khí." Vương Quân Diệt bước lên một bước, thân hình quỷ dị xuất hiện. Hắn chỉ còn cách Vương Hậu kia mấy centimet. Vương Hậu kia tiếng thở hắn cũng cảm thấy rất rõ. Vương Hậu cười tà mị, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của hắn. "Tiểu đạo sĩ, dung mạo của ngươi rất anh tuấn, bản Vương Hậu rất thích." Vương Quân Diệt trợn mắt, bị lời này của nàng làm cho khiếp sợ. Chẳng qua hắn rất nhanh khôi phục lại tâm tình, từ trong đầu suy nghĩ Vương Hậu này đến tột cùng là ai, không lẽ lại là Võ Tắc Thiên. Chương 1093, Vương Hậu xinh đẹp phần 2. Mới gặp mặt nói hai câu suýt chút nữa làm cho Vương Quân Diệt nghẹn chết. "Sao, nhìn dáng dấp của ngươi khiếp sợ." Vương Hậu rất tự nhiên nói: "Tiểu đạo sĩ, bổn vương để ý khí phúc của ngươi vẫn còn, đừng có mất hứng như vậy. Đây cũng là phúc phận của ngươi khi được bổn hậu để ý đến." Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh: "Ngươi thích thì thích, nhưng ta không thích." "Ồ." Vương Hậu trù cái môi đỏ mọng, lông mày nhíu lại: "Ngươi tại sao lại nói như vậy?" Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Vương Hậu, chậm rãi: "Ngươi nhìn xem, ở trên lãnh hàn kiếm, ngươi cầm lãnh hàn kiếm càng lâu thì phát hiện ra lực lượng của lãnh hàn kiếm càng yếu, cho nên..." Vương Hậu lời còn chưa nói hết lại cười một tiếng: "Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng không ngốc." Vương Quân Diệt trợn mắt, tâm lý cũng càng cảm thấy kỳ quái. Vì sao chị gái của mình cũng không nói một câu, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện thân thể của Vương Khả Khả không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vương Hậu nhẹ giọng: "Nàng là cái gì của ngươi?" "Là chị gái của ta." "Như vậy đi, bằng không bản vương cùng thu các người vào hậu cung, sủng hạnh các người." Vương Quân Diệt âm trầm: "Chú ý lời nói một chút." "Sao, ngươi tức giận à?" Vương Hậu nhàn nhạt nói: "Bổn hậu sủng hạnh ngươi là phúc của ngươi. Tiểu đạo sĩ, ngươi đàng hoàng làm vương của hậu đi. Nếu như còn có tâm tư khác, bản hậu moi tim ngươi ra." "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ngươi đoán xem." Vương Quân Diệt bĩu môi, trong lòng nghĩ: "Nếu như ta nói ngươi chính là một phong bà tử." Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói: "Ngươi là Võ Tắc Thiên." Vương Hậu lắc đầu nhẹ nhàng. Ngươi nhìn ta trẻ trung xinh đẹp, làm sao lại có thể là lão yêu bà Võ Tắc Thiên? Ngươi không phải là Võ Tắc Thiên thì là ai? Theo ta được biết, trong lịch sử chỉ có một Võ Tắc Thiên vừa yêu nam vừa yêu nữ. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Vương Hậu lạnh lùng. Ngươi nói ta là loại thái giám sao? Vương Quân Diệt cũng nhún nhún vai. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Sắc mặt của Vương Hậu giãn ra, nhẹ giọng. Ngươi nếu như muốn biết ta là ai, vậy bằng lòng làm hậu cho ta. Vương Quân Diệt lắc đầu kiên định. Không có đâu. Thật sự không sao? Không. Con mắt của Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vào Vương Hậu, gằn từng chữ. Phanh một tiếng, không nói nhiều, Vương Hậu căn bản không mở miệng. Ngọc trưởng đánh thẳng vào ngực Vương Quân Diệt, đánh văng hắn ra ngoài. Vương Quân Diệt ngã trên mặt đất, ngực nặng nề, hô hấp khó khăn. Lúc này, mê hồn sát quan phủ pháp lực tiêu hết, từng con cương thi điên cuồng gào thét, nhào lên phía hắn. Hắn đứng lên, nhưng thân thể không theo sai khiến. Vương Hậu bàn chân dẫm mạnh, một khí thế ập tới, từng con cương thi lập tức dừng lại, thân thể run rẩy đứng im tại chỗ không dám di chuyển. Qua 3-4 phút đồng hồ, Vương Quân Diệt rốt cục cũng đứng lên, bộ dáng khó chịu khó khăn, ánh mắt kiên định không rời nhìn Vương Hậu. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Giết ngươi ta không nỡ. Vương Hậu ngoài miệng nói vậy nhưng lại hạ thủ không hề lưu tình, bàn tay ấn trên bả vai của Vương Quân Diệt nhẹ nhàng vỗ. Một khe tuyết nứt ra, hắn cả nửa người lún xuống. Khóe miệng của nàng nổi lên một nụ cười tà ý. Ta hỏi lại lần cuối, ngươi có đồng ý hay không? Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Tốt, vậy bổn hậu thành toàn cho ngươi. Vương Hậu một thân bạo phát, lập tức sơn cốc bão cát đá lăn, làm cho Vương Quân Diệt không mở nổi mắt. Vương Hậu nâng một chân dẫm lên đỉnh đầu của Vương Quân Diệt. Đúng lúc này, lãnh hàn kiếm đang ở trong tay của nàng phát sinh từng đợt kiếm ngân ong ong. Vương Hậu cúi đầu nhìn, bàn chân dậm mạnh, lãnh hàn kiếm bay ra khỏi tay, bay trên đỉnh đầu của Vương Quân Diệt, khí thế tỏa ra ngăn trở Vương Hậu. Nàng nhìn chằm chằm lãnh hàn kiếm. Lại còn biết hộ chủ. Tốt, ta sẽ xem là ta lợi hại hay thanh kiếm vô tri này lợi hại. Lãnh hàn kiếm tựa như đang nghe thấy Vương Hậu muốn gây hấn, thân kiếm rung lên bắn tới Vương Hậu. Vương Hậu chân điểm hư không bay tới. Trong thời gian này rất nhanh, tốc độ của lãnh hàn kiếm cũng không đuổi kịp Vương Hậu. Trong chớp mắt, hai bên đuổi rượt lẫn nhau. Thấy vậy, Vương Hậu thân hình ổn định giữa không trung, ống tay áo vung lên, khí thế mạnh mẽ đè xuống lãnh hàn kiếm. Lãnh hàn kiếm không ngừng run rẩy, kiếm khí sắc bén bắt đầu ăn mòn khí tức của Vương Hậu đang bạo phát. Đột nhiên, lãnh hàn kiếm di chuyển, sắc mặt của Vương Hậu biến đổi, thân thể lui lại bên cạnh, chẳng qua vẫn chậm lấy một chút. Cánh tay của nàng bị lãnh hàn kiếm chém ra một vết, tiên huyết đỏ sậm tràn ra. Lãnh hàn kiếm thừa cơ truy kích, kiếm phong lần một lần nữa bắn tới, chém xuống phía nàng. Vương Hậu nghiến răng kèn kẹt, cánh tay giơ lên, gắt gao đỡ lấy lãnh hàn kiếm. Chẳng qua nàng chỉ kiên trì được mấy giây, trên thân lãnh hàn kiếm xuất hiện một cái bóng mờ. Tay phải vung lên, lãnh hàn kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Vương Hậu. Sau đó ầm ầm bổ xuống đầu của nàng. Vương Hậu kêu lên thảm thiết, khí thế của lãnh hàn kiếm toàn bộ khai hỏa, đem nàng áp xuống mặt đất. Mặt đất nổ tung, Vương Hậu chỉ còn thừa cái đầu ở bên ngoài. Lãnh hàn kiếm bay giữa không trung, kiếm phong nhất chuyển, sau đó cắm ở trước mặt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cảm giác không tự chủ được vọt ra ngoài, linh lực vận chuyển đến cực hạn, cố gắng bỏ đi hơn một phút đồng hồ, hắn mới bỏ ra được. Cầm lấy lãnh hàn kiếm, đi tới trước Vương Hậu. Đến nước này, Vương Hậu vẫn mạnh miệng. Người dám giết ta? Ta làm sao không dám? Tiểu đạo sĩ, người không nhìn xem người đang ở đâu? Giết ta, người chạy được sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt ngẩng đầu, nhìn tám đạo thân ảnh trên bia mộ. Muốn nói hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng tám con cương thi kia, đừng nói chi đằng sau còn có trên 100 con cương thi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng khó xử. Vương Quân Diệt lạnh lùng, trầm giọng chờ một chút sẽ thu thập ngươi. Nói xong, đi đến bên cạnh Vương Khả Khả, kiếm chỉ điểm lên đại huyệt trên người nàng. Thấy một màn này, con mắt của Vương Hậu lóe lên nghi ngờ. Làm sao mà hắn biết mình đã phong bế kỳ kinh bát mạch của cô gái này? Vương Khả Khả được cởi bỏ phong ấn, nàng bủn rủn. Vương Quân Diệt hỏi: "Chị không sao chứ?" "Ta không sao. Vừa rồi bà ta làm sao lại phong bế kỳ kinh bát mạch của chị?" Vương Khả Khả cười khổ: "Tốc độ của nàng quá nhanh, ta không kịp phản ứng, bị trấn trụ huyệt đạo." "Vậy sao? Tiểu đệ, ngươi có biết thân phận của nàng không?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Em không biết. Vừa rồi nói chuyện với nàng, em cảm giác nàng rất giống Võ Tắc Thiên." "Vì sao?" Vương Quân Diệt đỏ mặt: "Chị không nên hỏi những thứ này." Nhìn thấy dáng dấp của Vương Quân Diệt, Vương Khả Khả mỉm cười: "Xem ra ngươi và nàng nói một số chuyện không thể nghe." "Cũng không phải là không được nghe, chính là nghe vào thì mất mặt đó." "Vậy ngươi nói đi." Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, ấp úng: Nàng nói em về trong hậu cung phục vụ nàng đó." Chương 1094 Sơn Hà Đồ phần 1. Thật. Đôi mắt đẹp của Vương Khả Khả xẹt qua vẻ kinh ngạc. Vương Quân Diệt trợn mắt một cái: Chị nói lời này là có ý gì vậy?" "Không có ý gì, chỉ là ta thuận miệng hỏi một chút thôi." "Hay, được rồi." Hai chị em đi tới trước mặt của Vương Hậu. Nhìn Vương Hậu xinh đẹp, Vương Quân Diệt có chút cũng không có xuống tay được, liền nhìn về phía Vương Khả Khả: "Chị, hay là chị tới ra tay kết thúc nàng đi." Nghe như vậy, Vương Khả Khả lắc đầu: "Tiểu đệ, không thể giết nàng được." "Vì sao không thể giết?" Vương Khả Khả chỉ tám thân ảnh trước bia mộ, rồi quay mắt nhìn đám cương thi ở đằng sau, chậm rãi: "Nếu như chúng ta động thủ giết nàng, nhất định sẽ làm tức giận mấy người kia. Hơn nữa, còn ở đằng sau có hơn 100 con cương thi, ngươi xác định đối phó được không?" "Không thể, nhưng mà nàng thật sự không có để lại được." Vương Khả Khả nhẹ giọng: "Tiểu đệ, nàng tuy là vũ nhục ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nên gấp gáp. Mà nói không chừng, ta có thể từ trong miệng nàng có được một chút tin tức đấy." Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cũng trợn mắt, không cao hứng: "Chị, cái gì gọi là vũ nhục em?" Vương Khả Khả che miệng cười: Chị có thể không cười được không? Chị mà cười là em cảm thấy chị đang cười em đó." "Thôi được rồi, không cười là ta nói chính sự." Vương Khả Khả ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên người của Vương Hậu: "Ta hy vọng ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai, bằng không tiểu đệ của ta cầm lãnh hàn kiếm kia sẽ không có lưu tình đâu." Trên mặt của Vương Hậu mỉm cười nhàn nhạt, một đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt trực tiếp bị nàng làm cho cạn lời, đầu quay sang một hướng khác không thèm nhìn nàng. Thấy vậy, Vương Hậu thở dài, trên mặt đổi thành biểu tình đau thương: "Ta thật sự làm cho người ta ghét sao?" Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, đè nặng tức giận trong lòng, quay đầu lại nhìn thẳng vào Vương Hậu lạnh lùng: "Người có thấy phiền hay không?" "Được rồi, ta không nói nữa." Vương Hậu thương tâm nức nở hai tiếng. Vương Khả Khả vẻ mặt mê man, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đã biết tiểu đệ của mình thật sự lại có nhân duyên với nữ nhân như vậy. "Chị nhìn em làm gì, nhanh nhanh hỏi sự tình đi." Được rồi. Vương Khả Khả gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Vương Hậu, nhẹ giọng: "Ta cho người cơ hội đi, nói hết sự tình ra." "Ta muốn hắn hỏi." Vương Hậu cầu xin nhìn Vương Khả Khả. Vương Khả Khả hướng Vương Quân Diệt nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Vương Quân Diệt vô cùng khó chịu: "Ngươi bây giờ là tù nhân, còn dám đưa ra yêu cầu?" "Vậy được rồi, ta nói hết." "Ngươi..." "Tiểu đệ, ngươi chịu khó để nàng nói." Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Hậu: "Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi là ai?" "Ta là Chu Nga Hoàng." "Là ai?" Vương Quân Diệt có chút không dám tin, không dám tin tưởng, liền hỏi gặng lại: "Là Chu Nga Hoàng." Vương Hậu nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt nói rõ. Vương Quân Diệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên mắt tràn đầy khiếp sợ.

hình cái vảy, một đôi mắt hình tam giác, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta run sợ. Hai người đang làm chuyện người lớn kia, nam tử thì đang rất hưởng thụ, còn cô gái thì lại run sợ. Hai tay của hắn đặt ở bên hông nữ tử, tựa hồ như đang vuốt ve. Kỳ thực tay của hắn không ngừng dùng sức muốn đẩy nữ tử ra, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào cũng không đẩy được nữ tử ở trên. Nữ tử vẫn ra sức vô cùng ăn ý, trên mặt của nam tử đỏ lên, trong miệng hô: bỏ qua cho ta đi, tiếp tục như vậy ta sẽ chết đó. Vương Quân Diệt nhìn một hồi, thích ứng một chút, một loạt hình ảnh nồng nhiệt trước mặt. Thảo nào Chu Nga Hoàng nói đến xem cuộc vui, chỉ là bất quá trò trước mắt nó quá là chất. Tốc độ của nữ tử rõ ràng nhanh hơn, trong miệng của nam tử phát sinh ra tiếng kêu oai oái. Trong lúc bất chợt, âm thanh của nữ tử kêu rên, nam tử thân thể mềm nhũn nằm trên miếng da thú, miệng thở hổn hển. Đúng lúc này, nhục thân của nam tử héo rút, trong nháy mắt biến thành một cỗ da bọc xương. Trong miệng của nữ tử phát sinh tiếng kêu bén nhọn chói tai, hai tay tùy tiện nắm ở trên người tựa hồ vô cùng khó chịu. Vương Quân Diệt cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày sau mới khôi phục lại tinh thần, cau mày thấp giọng lẩm bẩm: âm dương giao hợp, hối âm hấp dương, thủ pháp thật tà ác đó. Một màn trước mắt là một loại thủ pháp cực kỳ tà ác. Ở trên người cô gái này đụng tay đụng chân, lợi dụng nam nữ âm dương, hấp thu hết toàn bộ một thân tinh huyết của nam tử. Ở trong máu của nam nhân mang theo trùng dương khí, tính yêu vật thuần âm, không dám trực tiếp thôn phệ, cho nên nữ tử phải lợi dụng cách này để hút tinh huyết của nam tử. Tinh huyết của nam tử vào trong cơ thể của nữ tử, sau đó sẽ lấy khí âm đổ vào để trung hòa. Yêu vật cùng nữ tử tiến hành âm dương giao hợp, từ trong cơ thể của nữ tử hút đi tinh huyết. Nếu như nữ tử vô dụng, một thân tinh huyết của nàng cũng sẽ bị hút đi. Vương Quân Diệt quan sát tỉ mỉ tràng cảnh trước mắt, ánh mắt nhìn vào một góc, ở đây có mấy cỗ thi thể đã khô héo. Nói như vậy, ba người trong miệng Chu Nga Hoàng nói đang ngồi xếp bằng xem cuộc vui chính là động chủ ở đây, là xà yêu. Nữ tử toàn thân bị lột ra, không còn một khối da nào, tiên huyết nhuộm đỏ thân thể của nàng, làm cho nàng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết. Vương Quân Diệt không nhịn được lắc đầu, lúc này hắn cũng không dự định lộ diện. Trong giờ khắc này, trong thân thể của nữ tử là tinh huyết của hai người, thân thể của nàng không chịu nổi, nếu như không bỏ đi một chút tinh huyết, không bao lâu nàng sẽ nổ tung. Trong đầu tưởng tượng một chút, cảm thấy thật sự là ác độc. Nữ tử thống khổ kêu khóc, ngồi xếp xà yêu ngồi xếp bằng trên tấm da thú, con người lạnh lùng xẹt qua, cái lưỡi thè lè hít hà. Qua một hai phút, hắn cảm thấy thời gian đã đến, đứng dậy đi tới bên người nữ tử kia, cởi y phục của mình nhào tới trên người cô gái. Vương Quân Diệt cười lạnh: chờ ngươi thời điểm đang thoải mái ta sẽ xuất thủ, đến lúc đó ngươi cũng không có trốn được. Xà yêu ở trên người cô gái bắt đầu tiến hành động tác húc qua húc lại, nữ tử hai mắt bắt đầu tan rã, hoàn toàn thất thần. Trong lúc bất chợt, trong miệng nữ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay quờ quạng, thân thể giằng co, thân thể của nàng cũng từ từ héo rút. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt nín thở ngưng thần, nắm chặt lãnh hàn kiếm. Xà yêu đang hút tinh huyết trên người của nàng, nữ tử một thân tinh huyết từ từ không ngừng bị xà yêu hút đi. Nàng càng lúc càng suy yếu, cuối cùng mất đi khí lực, tê liệt ngã xuống tấm da thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Quân Diệt vẫn đang đợi thời cơ. Tiếng thở dốc của xà yêu càng lúc càng mạnh, còn thèm kèm theo cả tiếng kêu rên sảng khoái. Đúng lúc này, nữ tử tốc độ héo rũ của cơ thể đột nhiên nhanh hơn. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cũng thầm nghĩ, thời cơ đã đến. Lập tức lắc mình, rung cổ tay, lãnh hàn kiếm bén nhọn phóng ra. Xà yêu quay đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Xà yêu lập tức lăn ra đến góc tường, hai tay đưa nữ tử ném về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nghiêng người né tránh, nữ tử ngã xuống mặt đất không động đậy. Vương Quân Diệt vung lãnh hàn kiếm hướng xà yêu chém tới. Xà yêu âm lãnh cười, cả người bốc lên yêu vụ nhàn nhạt. Vương Quân Diệt không cẩn thận hút vào một ít, trong nháy mắt cảm giác sắc mặt nóng bừng lên, cả người không được tự nhiên, trong lòng không khỏi hoảng hốt là hợp hoàn tán. Linh lực chạy quanh kinh mạch một vòng, khu trừ hợp hoàn tán, cánh tay vung lên, lãnh hàn kiếm đảo qua. Ở trong không khí, toàn bộ là hợp hoàn tán đang bay lượn, tập trung nhìn vào, xà yêu không từ lúc biết từ bao giờ đã hiện ra nguyên hình, là một con nhãn rắn nhỏ. Trên thân là màu vàng rực rỡ, làm cho người ta có cảm giác hỗn loạn. Loại xà vương quân này ở trong ghi chép của Mao Sơn cũng có đọc thấy, ở thời cổ đại liền tồn tại. Hắn nghĩ một lát, thực sự không nghĩ ra đây không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Con tiểu xà hướng về Vương Quân Diệt thè thè cái lưỡi. Vương Quân Diệt tiến lên một bước, rút ra lãnh hàn kiếm, kiếm quang gào thét. Xà yêu lập tức tốc độ nhanh khiến cho người ta líu lưỡi, tránh xa khỏi kiếm quang của lãnh hàn kiếm. Kiếm quang bổ vào vách đá trực tiếp thành một cái vết rách. Bên ngoài tia sáng chiếu vào bên trong, xà yêu nhìn một cái lại trở lại vị trí cũ, từ trong khe hở trôi ra. Nhãn thần của Vương Quân Diệt phát lạnh, lấy ra tam tiền bảo mạng dính vào hai bên khe hở, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, tạo thành một kết giới ngăn trở xà yêu. Hắn lập tức lóe lên đi đến trước mặt xà yêu, lãnh hàn kiếm lại bổ xuống. Trảm yêu thuật. Hắn biết tốc độ của xà yêu rất nhanh, sau khi đã ăn thua thiệt, đã rút kinh nghiệm, hai tay đã chuẩn bị. Tay phải nắm chỉ quyết, cùng lãnh hàn kiếm vung chém xuống. Xà yêu tách ra tránh ra khỏi lãnh hàn kiếm, lại không thể tránh thoát khỏi kiếm chỉ, trực tiếp bị chém đứt đôi. Xà yêu lè lưỡi, một đôi mắt rắn tàn bạo chừng nhìn Vương Quân Diệt, sau đó lắc mình một cái, đem cái đuôi của mình nuốt vào trong bụng. Cửu Châu Tri Đỉnh, Chấn Tả Ma, Thái Ất Tam Thanh, Buộc Tên Linh Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù dán lên thân của lãnh hàn kiếm, một tay bấm chỉ quyết, dựa theo bảy tấc của xà yêu mà bổ xuống. Lúc này hắn cảm thấy ở đây thật là quỷ dị, ở địa phương này xuất hiện những thứ mà hắn không tưởng tượng nổi. Hết chương 1097. Hết tập 168. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.